Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, 331 ngụy quân tử. Phía trước Bạch Chính Lễ tuy rằng đi tham gia tiệc rượu, nhưng là nhận thấy được hắn trở nên tuổi trẻ người, nhưng thật ra không nhiều lắm money rốt cuộc. Mạt thế tất cả mọi người đều vội vàng xử lý bên ngoài tang thi, cùng với giải quyết bên trong căn cứ dân sinh vấn đề, trừ phi là cùng cái thế lực. Ngày thường vài thiên đều thấy không thượng một mặt, chỉ cần không phải quá rõ ràng biến hóa, căn bản nhìn không ra tới. Dị năng giả bản thân liền nhìn so với người bình thường tinh thần càng tốt, càng tuổi trẻ. Tiệc rượu thượng tất cả mọi người đều đem chính mình thu thập đến sạch sẽ, cùng ngày thường không lớn giống nhau. Bạch Chính Lễ biến hóa liền không phải thực rõ ràng. Bạch Diệp lại dạy hắn khống chế trên người năng lượng dao động, làm hắn tiếp tục ngụy trang thành nhị cấp dị năng giả. Những người khác tự nhiên không phát hiện hắn biến hóa. Chính là lúc này, trong phòng chỉ có 4 người, Bạch Chính Nghĩa lại thường xuyên thấy Bạch Chính Lễ, đối tình huống của hắn thập phần quen thuộc. Này một quan chú, tự nhiên liền phát hiện không thích hợp. Bạch Chính Nghĩa trong lòng khiếp sợ không thôi, ngồi ở Bạch Diệp đối diện Bạch Dập đồng dạng như thế. Hắn sai biệt mà chiều Bạch Chính Lễ nhìn lại, này vừa thấy, hắn cũng phát hiện vấn đề. Bạch Chính Lễ so ngày hôm qua nhìn tuổi trẻ, vì thế Bạch Dập cùng Bạch Chính Nghĩa giống nhau, đều suy đoán Bạch Chính Lễ có phải hay không thăng cấp. Này một suy đoán, hai người trong lòng liền khiếp sợ không thôi. Hai người bọn họ đều là tam cực dị năng giả, nhưng đó là bởi vì bọn họ trong tay khống chế đại lượng tài nguyên, có đại lượng tinh hạch dùng để tu luyện. Chính là Bạch Chính Lễ liền không giống nhau, hắn trong tay tinh hạch tất cả đều là làm nhiệm vụ được đến, có thể có bao nhiêu. Nhưng mà mặc dù là như thế, Bạch Chính Lễ vẫn như cũ tu luyện tới rồi nhị cấp đỉnh, chỉ là tạp ở mặt trên không có biện pháp thăng cấp. Cái này làm cho Bạch Chính Nghĩa không có biện pháp không ghen ghét. Hắn ngày thường thường xuyên chỉ trích Bạch Dập không bằng Bạch Diệp, làm sao không phải bởi vì chính hắn cũng bị Bạch Chính Lễ cấp so đi xuống. Nếu không có hắn có thủ đoạn, Bạch Chính Lễ lại không quá ham thích quyền thế, lúc này Bạch gia sẽ là cái gì trạng huống thật sự khó mà nói. Chính là hắn không nghĩ tới, năng lực của hắn không bằng Bạch Chính Lễ. Mắt thấy sinh cái không tồi nhi tử, thế nhưng cũng bị Bạch Chính Lễ nhi tử cấp so đi xuống, làm hắn trong lòng như thế nào cam tâm. Mạt thế sau, Bạch Diệp vẫn luôn không trở về. Hắn tuy rằng ngoài miệng khuyên Bạch Chính Lễ, nói khẳng định không có việc gì, trong lòng lại cũng từng ác liệt mà nghĩ tới, nếu là Bạch Diệp cứ như vậy chết ở bên ngoài thì tốt rồi. Chỉ là hắn không Bạch Diệp như vậy xuẩn, tuy rằng nghĩ như vậy quá, nhưng cũng biết nói lấy Bạch Diệp năng lực, chết ở bên ngoài khả năng tính thật sự không lớn. Quả nhiên, bất quá mới qua đi 2 tháng, Bạch Diệp liền về tới bối thị căn cứ. Bạch Diệp lần này tới, hắn trong lòng liền cảm thấy bất an. Bạch Diệp không ở thời điểm, hắn cùng Bạch Dập đều đã trở thành tam cực dị năng giả, thành công đem Bạch Chính Lễ gấp so đi xuống, đồng thời cũng gắt gao mà chèn ép ở Bạch Chính Lễ, làm hắn không còn có cùng chính mình đấu tranh năng lực. Bạch Diệp vừa trở về thời điểm, ở cửa kiểm tra đo lường dị năng cấp bậc, kết quả ra tới sau không bao lâu, hắn sẽ biết. Lúc ấy, hắn là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tuy nói hắn minh bạch Bạch Dập so ra kém Bạch Diệp, nhưng Bạch Dập dù sao cũng là con của hắn, hắn cái này đương phụ thân trong lòng như thế nào có thể dễ chịu. Hiện giờ, Bạch Dập cuối cùng là so Bạch Diệp đi được xa hơn. Làm hắn trong lòng may mắn không thôi. Chính là Bạch Chính Nghĩa không nghĩ tới chính là. Ngay sau đó, liền truyền đến Bạch Diệp diệt độc lang lính đánh thuê đội một nửa nhân mã. Thậm chí giết chết đội trưởng độc lang. Khi đó, Bạch Chính Nghĩa liền cảm thấy tình huống không đúng. Nào biết, vẫn luôn không có thể thăng cấp tam cực Bạch Chính Lễ. Thế nhưng đột nhiên liền thăng cấp. Người nhìn tuổi trẻ vài tuổi, lại là lại đem hắn cấp so không bằng. Bạch Chính Nghĩa trong lòng thực hụt hẫng. Bạch Chính Nghĩa như thế nào đột nhiên liền thăng cấp? Chẳng lẽ là Bạch Diệp trở về rất cao hứng? Hắn càng để ý chính là, hiện giờ Bạch Chính Lễ thành tam cực dị năng giả. Biến hóa này lại sẽ cho Bạch gia mang đến cái gì? Nếu là Bạch Chính Lễ không có dã tâm cũng liền thôi. Hắn thăng cấp đối Bạch gia mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu là hắn đột nhiên có dã tâm, tình huống liền đối hắn cùng Bạch Dập bất lợi. Bạch Chính Nghĩa trong lòng suy nghĩ rất nhiều, trên mặt lại một chút không lộ, chỉ hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Bạch Chính Lễ, chờ đợi hắn trả lời. Bạch Chính Lễ thật là thăng cấp, hắn vốn dĩ thực lực ở nhị cấp đỉnh, cũng không biết sao lại thế này, vẫn luôn không có biện pháp thăng cấp, chính là dùng tẩy tủy quả sau. Hắn trên người liền bài xuất đại lượng tạp chất, vẫn luôn che ở phía trước bình cảnh cũng lặng yên biến mất. Làm hắn nhẹ nhàng liền thăng cấp tới rồi dị năng tam cực. Nguyên bản đây là chuyện tốt, nhưng là bọn họ đã quyết định rời đi. Bại lộ thực lực liền không sáng suốt. Huống chi, lúc ấy Phương Vũ Hân mới cưới xem qua hắn, rơi xuống người có tâm trong mắt. Rất có thể sẽ hoài nghi đến Phương Vũ Hân trên người. Vì thế, Bạch Diệp sẽ dạy hắn một cái biện pháp, làm hắn đem trên người năng lượng dao động ngụy trang thành dị năng nhị cấp đỉnh trình độ. Biện pháp này nhưng thật ra không tồi. Phía trước ở tiệc rượu thượng căn bản không ai nhìn ra tới. Nào biết tới nơi này, lại là bị Bạch Chính Nghĩa cấp nhìn ra tới. Hắn đột nhiên trở nên tuổi trẻ tổng phải có cái lý do. Bạch Chính Lễ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy thăng cấp nhất đáng tin cậy, liền dứt khoát thừa nhận, đảo không phải hắn thành thật, chỉ là không thể làm Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập hoài nghi đến Phương Vũ Hân trên đầu. Nếu là làm cho bọn họ biết Phương Vũ Hân trong tay có thần bí tẩy tủy quả, khẳng định muốn khiến cho này hai người lòng tham. Đến lúc đó Phương gia người liền nguy hiểm. Vì không cho Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập hoài nghi, Bạch Chính Lễ gật đầu thừa nhận sau liền nói, nhìn đến Tiểu Diệp tồn tại sau, ta trong cơ thể dị năng liền bắt đầu trở nên không xong. Sau lại đột nhiên liền thăng cấp. Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập nghe xong, đều ở trong lòng hụt hẫng mà mắng câu vận khí thật tốt. Ngay sau đó, Bạch Chính Nghĩa miễn cưỡng cười cười, cùng Bạch Chính Lễ chúc mừng, cũng nói, cứ như vậy, ta Bạch gia đã có thể nhiều cái tam cực dị năng giả. Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp nghe vậy, liếc nhau, trong lòng liền nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Bạch Chính Nghĩa lời này rõ ràng là nhắc nhở bọn họ Bạch gia người thân phận, làm cho bọn họ đứng nhúc nhích mặt khác tâm tư. Bạch Chính Lễ tức khắc có chút hứng thú dã rời. Hắn sẽ ở ngay lúc này chạy tới, chính là đã biết bí mật viện nghiên cứu sự, nghĩ dù sao cũng là Bạch gia người, đến ra phân lực. Không thể làm Bạch gia thật sự hủy ở chịu càn khôn cái kia tiểu nhân trên tay. Chính là lúc này nhìn ra vẻ đạo mạo Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập, hắn liền nhịn không được bắt đầu hoài nghi. Hắn vì Bạch gia làm nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc có đáng giá hay không? Bạch Diệp nhìn ra Bạch Chính Lễ cảm xúc không đúng, lười đến lại cùng Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập phụ tử lá mặt lá trái đi xuống. Liền nói, đại bá, ngươi đã trễ thế này kêu chúng ta lại đây, rốt cuộc có chuyện gì? Hắn này một mở miệng, Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập đều có chút không vui. Bạch Dập đang muốn tức giận, Bạch Chính Nghĩa chừng hắn liếc mắt một cái. Sau đó hắn thật sâu mà nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái. Mở miệng nói, sự tình là như thế này. Ta vừa mới được đến xác thực tin tức. Triệu Càn Khôn đang ở thiết kế một cái nhằm vào Bạch gia âm mưu. Hắn giả tạo một ít chứng cứ, tưởng bôi nhọ Bạch gia dùng người sống làm thực nghiệm, làm cho Bạch gia thân bại danh liệt. Nhân cơ hội phân liệt Bạch Lang Dòng binh đoàn, dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Ta tìm các ngươi lại đây chính là tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút, chuyện này chúng ta muốn như thế nào ứng đối. Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp nghe vậy, trong lòng trực tiếp khí vui vẻ. Bạch Chính Nghĩa thật đúng là nói được xuất khẩu. Rõ ràng chính là bọn họ chính mình làm cái bí mật viện nghiên cứu, bắt sống người đương thực nghiệm thể, kết quả trên dưới mồm mép một chạm vào, liền biến thành Triệu Càn Khôn bôi nhọ, cố tình còn một bộ lời lẽ chính đáng sắc mặt. Nếu không phải hai người biết chân tướng, nói không chừng thật đúng là bị hắn cấp đã lừa gạt đi. Huống chi, bọn họ một nhà thuộc về dòng bên, vẫn luôn đã chịu chèn ép. Ở Bạch Lang Dòng binh đoàn cũng không có gì địa vị, vẫn luôn ở vào bên cạnh hóa. Bạch Chính Nghĩa ngày thường muốn thương lượng chuyện gì cũng sẽ không kêu lên bọn họ, chỉ trừ bỏ một cái tình huống, đó chính là muốn lợi dụng bọn họ. Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp nghĩ đến đây càng là cảm thấy tâm lãnh. Bọn họ mấy năm nay vì Bạch gia làm không biết nhiều ít sự, nhưng mà Bạch Chính Nghĩa thật sự không phúc hậu, ngày thường chèn ép bọn họ, sợ bọn họ lớn mạnh thực lực, một khi có cái gì nguy hiểm hoặc là làm người đau đầu nhiệm vụ, liền tưởng ném cho bọn họ, làm cho bọn họ đi giải quyết, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Nếu là trước đây, Bạch Chính Lễ có lẽ còn sẽ cho Bạch Chính Nghĩa vài phần mặt mũi. Chính là Bạch Chính Nghĩa làm được thật quá đáng. Đầu tiên là xú danh rõ ràng Độc Lang Dòng binh đoàn, tiếp theo lại là dùng người sống làm thực nghiệm bí mật viện nghiên cứu. Bọn họ rốt cuộc còn có phải hay không người, còn có hay không lương tâm? Nếu Bạch gia thật sự bị Triệu Càn Khôn bôi nhọ, hắn tự nhiên không ngại hỗ trợ. Chính là hiện tại Bạch Dập chính mình làm ra nhiều chuyện như vậy, hiện giờ nháo xảy ra chuyện tới muốn cho bọn họ giải quyết, còn không chịu nói cho bọn họ tình hình thực tế, đem bọn họ trở thành ngốc tử tới chơi. Bạch Chính Lễ tức khắc cảm thấy hứng thú dã rời, hắn cố ý vẻ mặt khó xử mà nói, chuyện này không dễ làm a. Nói xong liền nhíu mày không hề mở miệng. U đọc sách www.ukanseu.net. Một bộ đang suy nghĩ biện pháp bộ dáng. Bạch Chính Nghĩa chỉ phải nhìn về phía Bạch Diệp, hỏi hắn, tiểu Diệp, ngươi đâu, có biện pháp gì không? Bạch Diệp lạnh như băng mà liếc hắn một cái, cố ý nói, đại bá, ngươi lại không phải không biết, ta người này từ trước đến nay không thích động não, loại này phức tạp vấn đề, ngươi hỏi ta còn không bằng hỏi Bạch Dập, hắn vẫn luôn so với ta có ý tưởng. Bạch Chính Nghĩa bị hắn nghẹn đến trong lòng thật sự hụt hẫng. Lời này rõ ràng chính là nói Bạch Dập một bụng ý nghĩ xấu nhi. Bạch Dập cũng nghe ra tới, đang muốn phản kích, lại thứ bị Bạch Chính Nghĩa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Bạch Chính Nghĩa nhìn Bạch Diệp, trước sau cảm thấy trước mắt người này nhìn không thấu. Bạch Chính Lễ đột nhiên thăng cấp sự làm hắn cảm thấy kỳ quặc. Bạch Diệp nhị cấp dị năng thực lực cũng làm hắn nhịn không được hoài nghi. Lấy Bạch Diệp thực lực, sao có thể mới nhị cấp dị năng? Chỉ là đề tài này quá mẫn cảm. Hắn vừa rồi thử qua, Bạch Diệp cùng Bạch Chính Lễ rõ ràng không chịu nói. Hắn liền không hảo hỏi lại. Bạch Chính Lễ thăng cấp sự có thể trước phóng tới một bên. Trước mắt nhất quan trọng, vẫn là giải quyết rất chịu càn khôn. Chỉ cần tưởng tượng đến người này trong tay nắm giữ bọn họ Bạch gia dùng người sống làm thực nghiệm. Chứng cứ, Bạch Chính Nghĩa liền cảm thấy cuộc sống hàng ngày khó ăn. Sợ thiên sáng người, việc này liền truyền đến toàn bộ bối thị căn cứ đều đã biết. Thấy Bạch Diệp cùng Bạch Chính Lễ không chịu mở miệng, hắn liền chỉ phải lại lần nữa nói. Chuyện này không phải là nhỏ, quan hệ Bạch gia sinh tử tồn vong, cần thiết đến mau chóng giải quyết mới được. Các ngươi nếu là có cái gì ý tưởng, không ngại nói ra. Bạch Chính Lễ tiếp tục cau mày không nói lời nào. Bạch Diệp tóc nhìn vẻ mặt bất mãn Bạch Dập liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nếu đại bá làm ta nói, ta đây đã có thể nói. Độc lang lính đánh thuê đội không phải đại bá người sao? Không bằng làm cho bọn họ tìm xem chịu càn khôn làm chuyện xấu chứng cứ. Lời này vừa nói ra, Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập nháy mắt thay đổi sắc mặt. Khiếp sợ mà nhìn Bạch Diệp. R1152. Hết chương.